vì livestream đoán mệnh quá chuẩn tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 101, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy thì, bây giờ chúng ta nên làm gì để đưa họ trở lại? Có cần phải thêm tiền không? Không cần thêm tiền, giá cả tôi đã báo với cậu chính là trọn gói cho đến khi giải quyết xong sự việc. Tối nay, chắc người lớn tuổi cuối cùng sẽ biến mất. Đến lúc đó, tôi sẽ đi theo sau ông ấy. Cô chưa kịp nói hết câu, Phó Duật Từ đã ngắt lời. Tôi sẽ đi cùng cậu. À, Kỳ Giao Quang nhìn Phó Duật Từ, trong ánh mắt lộ vẻ khó hiểu. Không phải cô xem thường anh, chỉ là tôi muốn tận mắt nhìn thấy cái cách mà chuyện này diễn ra. Phó Duật Từ mở miệng nói. Được thôi, cậu trả tiền, cậu chính là lão bản. Lời nói của lão bản muốn nghe. Kỳ Giao Quang đưa cho anh một lá bùa bình an. Bên trong không gian quỷ vực chúng ta không thể khống. Khi vào đó nếu chúng ta bị tách ra, cậu chỉ cần nắm lá bùa này, nó sẽ giúp cậu thoát ra ngoài. Được, Phó Duật Từ nhận lấy, cẩn thận cất vào túi áo. Kỳ Giao Quang vươn vai, lười biếng hỏi. À, đúng rồi, người lớn tuổi cuối cùng đang ở đâu? Khả năng là tôi cần đến gặp qua ông ấy. Tôi dẫn cậu đi. Phó Duật Từ dẫn Kỳ Giao Quang đến phòng bệnh của người bị dự đoán sẽ biến mất vào tối hôm nay. Chưa bước vào, Kỳ Giao Quang đã nghe thấy tiếng kêu gào hoảng loạn từ bên trong. Cô ta lại đến rồi. Cô ta muốn tìm chúng ta. Cô ta muốn mạng chúng ta. Cô đi đi, tôi không cố ý, không phải chỉ mình tôi. Không phải cô đã gì? Ế, tê bọn họ rồi sao? Đừng tìm tôi nữa, cầu xin cô. Kỳ Giao Quang đẩy cửa bước vào, ánh mắt tỏa định trên người người đàn ông lớn tuổi đang co rúm trong góc. Điên điên khùng khùng gào khóc lẩm bẩm nói gì đó. Nhìn người như vậy, Kỳ Giao Quang trong mắt không có một chút đồng tình. Muốn hỏi cái gì sao? Phó Duật Từ hỏi. Không cần, nhìn ông ta thế này, rõ ràng cũng chẳng hỏi được gì. Tự làm bậy không thể sống. Kỳ Giao Quang lạnh nhạt đáp. Cô tới nơi này xem cũng chả phải hy vọng có thể hỏi được điều gì từ ông ta. Chẳng qua chỉ là muốn tới để xác định suy đoán của mình mà thôi. Hiện giờ suy đoán đã được khẳng định, nhưng trong lòng cô lại có chút bực bội. Vậy ra ngoài thôi. Phó Duật Từ nhận ra sự khó chịu trong ánh mắt cô, lên tiếng đề nghị. Kỳ Giao Quang không phản đối. Đi theo anh ra ngoài. Nga từ chiều cho đến tới hôm đó, Kỳ Giao Quang đều ở lại văn phòng của Phó Duật Từ. Vốn dĩ Kỳ Giao Quang còn tính toán trong lúc rảnh rỗi mở phòng phát sóng trực tiếp, nhưng lo lắng sẽ gặp phải tình huống ngoài ý muốn, nên cô quyết định ngồi lại trong văn phòng đọc sách. Cách chương